từ những đạo lý mà đám người Bố Lai Ân Đặc và A Mạt Kỳ nói ra. Sở Thiên toàn bộ đều hiểu. Hơn nữa khi hắn ở địa cầu, đống lý thuyết triết học loạn xạ ấy cũng đã xem cả đống, nhưng biết không có nghĩa là lĩnh ngộ ra. Nếu không trên địa cầu ít nhất ngày nào cũng có thể sinh ra cả trăm vạn nhà triết học. Sở Thiên suy nghĩ rất lâu, A Mạt Kỳ có sinh tử chi tâm, Mạc Phỉ Đặc có sát kiếp chi tâm, nếu như hắn lĩnh ngộ, thì phải là cái gì? Sở Thiên thầm nghĩ, Sở đại thiếu gia hắn chắc chắn không thể hợp với thể loại nhân ái chi tâm rồi, vô sỉ chi tâm có lẽ còn hợp lý. Cuối cùng Sở Thiên đưa ra một kết luận, muốn có được thần chi tâm, ít nhất phải gặp phải chút gì đau khổ, nhưng Sở Thiên sống đến ngày hôm nay, tuy rằng hắn cũng có lúc đen đủi, nhưng đau khổ sống chết thật sự lại chưa từng gặp qua. Cộp, cộp, cộp. Sở Thiên dùng quyền trượng gõ đầu mình dưới phòng mật thất, miệng lại chửi, mẹ nó, lão tử có thể tạo ra chủ thần, chính bản thân lại không thể thành chủ thần, thật khôi hài. Đột nhiên, cả bầu trời Bố Lôi Trạch vang lên một tiếng giống lớn. Hừ, mẹ nó, tên khốn kiếp đó, dám cướp đồ đệ của lão nhân gia ta. Xem lĩnh vực của lão nhân gia ta, hương. Giọng nói của thực thần, thông thường thì hắn sẽ đọc ra ba chữ, hương. Nhưng lần này chỉ nói ra một chữ đã ngừng rồi. Không cần nói, vị lão đầu tuổi tác không thể khảo chứng này đã xảy ra chuyện rồi. Mở thời gian thuận lưu, Sở Thiên trước mắt đã xông ra khỏi phòng mật thất, bay đến tiểu đảo nơi thực thần sống. A Mạt Kỳ đã tới trước, đang kiểm tra thực thần đang hôn mê, nhìn thấy Sở Thiên tới cau mày nói, ông chủ, Sử Đế Phân đã ngất rồi, La Tân mất tích, kẻ địch không có dấu vết. Lúc này hệ thống phòng ngự Bố Lôi Trạch đã mở ra. Sở Thiên nheo mắt lại, lạnh lùng nói, gọi khách Thu Sa tới, để hắn dùng thiên phạt chi nhãn tìm khắp đảo. Ngoài ra bác Đức Miện Hà cũng đi giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, hỏa phụ trộm người A Mạt Kỳ đi chuẩn bị theo lệnh của Sở Thiên, nhưng Sở Thiên cũng không hề nhàn nhã. Lớp phòng ngự của hòn đảo đầu bếp mang tên khẩu vị của Phất Lạp Địch Nặc này vô cùng yếu ớt. Nếu như có đối thủ mạnh, ở lại nơi này chắc chắn không an toàn. Sở Thiên một tay tóm lấy cơ thể của thực thần, chân lại mở thời gian thuận lưu, tay kia ẩn vào kính tượng được phủ dưới chòm râu dày của thực thần, mạch tượng bình thường, hô hấp thông thuận, lão già này đang ngủ ngon lành. Quan sát cơ thể của thực thần một lượt, không có chút vết thương nào, ngay cả tạp dề trắng mút của lão cũng không bị tổn hại gì. Mùi hương thoang thoảng trên người Sử Đế Phân, Sở Thiên bất giác cảm thấy nghi ngờ, lão già này bị ngất thế nào? Dường như hắn có thể nói, Sử Đế Phân hôn mê hoàn toàn không có bất cứ lý do y học nào, nhưng lão đúng là đang hôn mê bất tỉnh. Lòng mang theo sự nghi hoặc, Sở Thiên bay về Quang Minh Thánh Điện, ném thực thần lên bàn tròn nghị sự. Sở Thiên hỏi, có manh mối gì không? Ba bác tát đang giám sát màn hình lắc đầu nói, không có, hệ thống giám sát của toàn đảo lúc này đã được mở toàn bộ, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ. Xem ra chỉ có thể chờ khách Thu Sa và bác Đức Miện Hạ báo tin về rồi. Sở Thiên khẽ gật đầu, hướng mắt nhìn màn hình giám sát trên đỉnh Quang Minh. Khách Thu Sa và bác Đức đang tìm kiếm khắp đảo. Có điều Sở Thiên chỉ quét mắt qua, đã kinh ngạc nói, Mặt Khắc Nhị sao lại cũng đi theo cùng kìa. Trên tháp xa ở đỉnh Quang Minh, khách Thu Sa đã 4 tuổi rưỡi, béo hơn một vòng ôm so với năm ấy, người cao lên không ít. Lúc này đang cõng Sở Viêm trên lưng không hề tốn sức. Hai tên này đưa và móng vuốt lên trước mắt, lấm la lấm lét nhìn bốn phía. Ba bác tát cười khổ nói, ông chủ, tiểu thiếu gia nói cậu ấy với khách Thu Sa hai người 4 con mắt hợp lại mới có thể phát huy cảnh giới cao nhất của thiên phạt chi nhãn. Sở Thiên cũng cười khổ, nhìn bộ dạng hai tên này kết hợp khăng khít với nhau, thiên phạt chi nhãn này, không, là đôi mắt rình mò này chắc chắn đã luyện qua không ít lần rồi. Gọi thêm người đi bảo vệ chúng. Sở Thiên căn dặn một câu, sau đó ngồi trước màn hình giám sát, nhưng hắn lại không quá lo cho an toàn của Bố Lôi Trạch. Bố Lôi Trạch ngày nay đã ở trong một trạng thái cường thịnh nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Bác Đức, An Cát Lệ Na, Chiến Thần, A Mạt Kỳ, đến cả Mạc Phỉ Đặc đã biết chỗ hạ lạc, lúc nào cũng có thể mời đến. Những người này ở cùng một chỗ, chỉ cần không phải là bố Lai Ân Đặc đến đánh lén, thì sẽ chẳng có ai có thể tấn công bố Lôi Trạch. Nhưng bố Lai Ân Đặc có thể làm ra những chuyện đánh lén người khác không? Dĩ nhiên không thể. Tìm kiếm một thời gian dài, nhưng không có chút manh mối nào. Sở Thiên nhíu chặt mày, hỏi, trên đảo có tổn thất gì không? Ba Bác Tát nói, ngoài La Tân mất tích, thực thần bị hôn mê ra, không có tổn thất gì khác. Sở Thiên đứng dậy, đẩy thực thần trên chiếc bàn tròn, trầm ngâm nói, trước khi thực thần hôn mê đã có hết có người cướp La Tân, vậy thì có thể loại trừ việc La Tân huyết mạch bộc phát, hoặc là cách lý phân thức tỉnh. Hiện tại trên đảo bố Lôi Trạch chắc chắn có người xâm nhập rồi, nhưng mục tiêu hắn xâm nhập là nhà bếp. Dứt lời, Sở Thiên đã tự cười mình. Làm gì có tuyệt đại cường giả nào xâm nhập vào nhà bếp làm gì? Ha ha, xem ra đối thủ của chúng ta đã coi La Tân là mục tiêu. La Tân có gì đáng để cướp đoạt? Thứ đáng giá trên người hắn không nhiều, cũng chỉ có hỗn huyết giữa lĩnh vực thôn phệ và thần lực tịnh hóa hợp thành, đủ để đả thương thần hoàng cấp 8 mà thôi. Ông chủ, người xem. Ba Bác Tát vội chỉ vào màn hình giám sát nói. Sở Thiên đưa mắt nhìn, màn hình giám sát mà Ba Bác Tát chỉ là cái giám sát huyệt chủ đảo. Lúc này Ban Địch Tư, vợ của A Tư Nặc, đang ra tay trước ống ma pháp tinh thạch của máy giám sát. A Mạt Kỳ, đón Ban Địch Tư đến đây. Ban Địch Tư vỗ vào ngực chạy từ thông đạo ra, được hưởng lợi từ việc trộm mộ của Sở Thiên, nàng ta đã có được thần cách. Lúc này đang ở trong hình thái của một mỹ nhân con người. Ông chủ, A Tức Nặc nhà ta đột nhiên tỉnh lại. Nói rằng một cao thủ vừa vụt qua dưới lòng đất, sau đó đã đuổi theo rồi. Sở Thiên hai mắt sáng lên, đẩy ghế đứng dậy. Hiện tại A Tức Nặc đang ở đâu? Ta cũng không biết A, chàng chạy nhanh quá. Ban Địch Tư bất đắc dĩ nói. Lúc này Bác Đức bay xuống từ trên đỉnh Quang Minh, vội nói. Phất Lạp Địch Nặc. Ta nhìn thấy A Tư Nặc chạy thục mạng dưới lòng đất, hình như đang đuổi theo ai đó. Kêu khách Thu Sa và Mặt Khắc Nhĩ đến chỗ của La Tây Nhã Tổ Mẫu, người khác đi theo ta. Sở Thiên dẫn đầu bay ra thánh điện, được Bác Đức dẫn đường đã đến trên không phận một hòn đảo nhỏ. Chỉ xuống hòn đảo phía dưới, Sở Thiên nói, Bác Đức miện hạ, làm nổ nó đi. Hả, cho nổ. Bác Đức tiếc nuối nói, đây là địa bàn của ngươi a. So với việc giết địch, một hòn đảo nhỏ tính là gì? Mỹ nhân ngư được tin cũng vội đến, trong lòng bất nhẫn, ngọc thủ lật chuyển, bắn ra một thủy đạn, ầm một tiếng đã làm nổ cả hòn đảo ấy. Dĩ nhiên, mỹ nhân ngư hạ thủ rất có chừng mực, chỉ hủy đảo nhưng không để bị thương đến người theo làn khói cuộn lên khi hòn đảo bị tiêu hủy. A Tư Nặc lộ ra thân hình, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, vội nói, miện hạ, có một linh hồn vô cùng mạnh đang ở trước mặt ta. Hắn nhanh quá, ta không chặn được hắn. Phía trước mặt khoảng 300 mét. Mỹ nhân ngư thấp giọng quát, đôi mắt hướng về phía A Tư Nặc chỉ. Hạ thủ không hề lưu tình, dùng thủy chi hồn thúc động thần lực huyễn hóa ra một thủy nhận chém xuống. Phụt, thủy nhận chém đến, phía đó bỗng nhiên có thêm một ngọn lửa. Tiếp theo đó ngọn lửa chia ra thành mấy chục tia lửa, uốn lượn vài vòng quanh thủy nhận của mỹ nhân ngư, rồi lại lao lên trời hợp lại một chỗ, biến ra hình người. Ải, nghìn đảo bố Lôi Trạch, cương vực biển xanh trải dài vạn lý. Sớm đã nghe tiếng bố Lôi Trạch là thánh địa đại lục, nhưng mỹ nhân nàng lại đánh giết ở đây, há chẳng phải là phá hư phong cảnh sao? Tiếng nói ôn nhu trầm thấp, lại rất có sức hút, chính là Hỏa Diệm Chi Phụ Trương Bá Luân. Hai vị mỹ nhân, các nàng nói phải không? Hai cánh tay của Trương Bá Luân xoay tròn một vòng quỷ dị, hai không gian thông đạo được mở, hai phân thân An Cát Lệ Na giống hệt nhau từ trong bước ra. Lão Thất, Lão Bát, An Cát Lệ Na thật đang ở sau Sở Thiên kinh ngạc không ngớt. Không ngờ Lão Thất luôn phải chạy trốn lại cũng ở bên cạnh Trương Bá Luân rồi. Nheo mắt lại, Sở Thiên khẽ mỉm cười. Hỏa Diệm Chi Phụ không đi chuẩn bị cho trận chiến Tây Hải, đến bố Lôi Trạch của ta làm gì? Hơn nữa miện hạ lại có hứng thú với một người đầu bếp của ta.